Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, cái bụng lớn hơn. Đại Thánh, Sơn Thần hướng về Tôn Ngộ Không hành lễ. Sơn Thần, Tôn Ngộ Không liếc mắt nhìn hắn sưng đỏ lỗ tai. Hỏi, ngươi có biết hay không Lạc Thai Tuyền phía dưới Linh Mạch đi về nơi nào? Linh Mạch, Sơn Thần lắc đầu, Lạc Thai Tuyền nhưng có chút linh khí xông tới. Tiểu thần cũng không biết nó đầu nguồn. Thực sự quá sâu. Tiểu thần lực không thể thành. Hắn mặc dù là Sơn Thần, nhưng trưởng quản là trên mặt đất tầng thổ địa. Đối với càng sâu địa phương, nhưng là hoàn toàn không biết rồi. Tôn Ngộ Không cau mày. Đi xuống đi. Hắn xua lại Sơn Thần. Đại tiên, đế quân, Tôn Ngộ Không nói rằng, chúng ta lại đi tìm cái tiết lộ địa phương. Trấn Nguyên Đại Tiên cùng Đông Hoa Đế Quân đồng ý. Ba người rời đi phá động. Tiến thời điểm vẫn là trạng vạng. Đi thời điểm đã là trời tối rồi. Tôn Ngộ Không móc ra kim cô bổng. Ở cửa động trên vẽ một cái kim vòng. Đây là cái gì? Trấn Nguyên Đại Tiên hỏi. Kết giới. Tôn Ngộ Không thu hồi kim cô bổng. Nói rằng, để ngừa người khác cướp đi Lạc Thai Tuyền. Hiền đệ, Trấn Nguyên Đại Tiên cười mắng một tiếng. Người đi tới cái nào cũng phải làm chút chuyện tốt sao? Trên đời làm sao có ngươi như vậy ngu hầu? Trong miệng là nói như vậy, nhưng Trấn Nguyên Đại Tiên rất yêu thích Tôn Ngộ Không tính cách. Tôn Ngộ Không lập tức lại mở ra nữ binh định thân thuật, cùng hai người bay lên không rời đi rồi. Những kia phục hồi tinh thần lại nữ binh nhìn ba đạo tiên quang xẹt qua bầu trời, lập tức quỳ trên mặt đất quỳ lại lên. Tin tức không lâu liền truyền tới nữ nhi quốc vương cung. Ba tên tiên nhân, quốc vương nghe được chuyện này, nhất thời đầy mặt mừng rỡ. Ta trước đây không lâu biết được tin tức, có người ở Tử Mẫu Hà nhìn thấy Hiền Hầu cùng hai vị tiên nhân qua sông. Kiên quyết là hắn không sai. Nàng vội vã khiến người ta lên kiệu, đi tới Giải Dương Sơn. Dưới kiệu hướng phía trước vừa nhìn. Nhìn thấy phá động cửa động có một vệt kim quang lóng lánh vòng tròn. Bệ hạ, quả thật là Hiền Hầu. Làm bạn quốc vương lại đây, nữ tướng quân nói rằng, đây là tiên nhân phép thuật, có thể để bảo vệ Lạc Thai Tuyền. Quốc vương đem người hướng về vòng tròn lại vài cái. Sau đó ở cửa động đứng thẳng hầu vương kim thân. Nữ nhi quốc tôn sùng Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không tự nhiên không biết. Hắn cùng hai vị đại tiên một đường suy tính linh mạch hướng đi. Mãi đến tận ngày thứ hai mặt trời lặn, lại vẫn là không thu hoạch gì. Chúng ta tính sai rồi mấy nơi. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, nơi này khẳng định không sai rồi. Bọn họ trước mắt là một mảnh liên miên quần sơn. Xa xa đang ở trời mưa. Quần sơn đều bị hơi nước che đậy. Như ẩn như hiện, lại như một bức tranh thủy mặc. Ba người tìm hồi lâu, đều không có tìm được linh mạch, không chỉ là linh mạch, liền ngay cả yêu tinh đều chưa thấy. Làm sao sẽ liền yêu tinh đều không có? Tôn Ngộ Không trong lòng kỳ quái, gọi ra chu vi trăm dặm Sơn Thần, nhưng mà hiện thân chỉ có một cái gầy trơ xương như củi Sơn Thần. Đại Thánh, Sơn Thần khom lưng thi lễ một cái, nơi này chỉ có một mình ngươi. Tôn Ngộ Không ý niệm quét qua. Không có tìm được cái khác Sơn Thần khí tức. Nơi này có quái âm trong lòng đất vờn quanh. Còn lại Sơn Thần đều không chịu được đi rồi. Sơn Thần trả lời. Chỉ có ta một người ở lại chỗ này. Trấn Nguyên Đại Tiên cùng Đông Hoa Đế Quân liếc mắt nhìn nhau. Đều là trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. Hiền đệ, cái kia quái âm khả năng cùng linh mạch có quan hệ. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng. Chúng ta có thể lại tìm một hồi. Tôn Ngộ Không gật đầu, để Sơn Thần lui ra rồi. Ba người lần thứ hai tìm lên, bọn họ đào đất ba thước, đem các loại tinh đồ bát quái thôi diễn dùng cái quang. Lại vẫn không có thu hoạch, nơi này cũng không tìm được, quá nửa là chúng ta suy tính sai rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, có thể căn bản không có cái kia linh mạch. Đông Hoa Đế Quân gật đầu, bọn họ loại thần thông này cũng không tìm tới. Coi như là có linh mạch, vậy cũng là một cái chết đi linh mạch. Hai người chính muốn rời khỏi, Tôn Ngộ Không lại ngăn lại. Hắn còn muốn lại thử một chút, đi tới một cái thung lũng, lấy ra kim cô bổng. Đi, Tôn Ngộ Không đối với kim cô bổng dùng cái pháp. Kim cô bổng ong ong đâm vào trong mặt đất, hóa thành kim quang biến mất rồi. Chúng ta vừa nãy không phải đào quá nơi này sao? Trấn Nguyên Đại Tiên hỏi. Không đủ sâu, Tôn Ngộ Không trả lời. Chỉ chốc lát sau, hắn bỗng nhiên biến sắc mặt, trở về, hắn kêu một tiếng, lôi kéo Trấn Nguyên Đại Tiên cùng Đông Hoa Đế Quân cấp tốc lui về phía sau, bay đến giữa không trung. Vù, một tiếng, kim cô bổng từ dưới nền đất lao ra, trở lại Tôn Ngộ Không trên tay. Trong lúc bỗng nhiên, Trấn Nguyên Đại Tiên phát hiện mặt đất rung chuyển lên. Đây là... chấm ngoặc kép, hắn kinh ngạc nhìn tới. Một ánh hào quang bỗng nhiên từ lòng đất phun ra, hóa thành suối phun một dạng dâng lên giữa không trung. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, Trấn Nguyên Đại Tiên vội vã dùng tiên khí bảo vệ thân thể. Ngơ ngác nhìn đạo hào quang này. Đây là tử mẫu hà linh khí. Hắn còn chưa từng gặp như vậy linh khí nồng nặc, lại như một cái suối phun, gần như sắp ngưng kết thành thực thể. Đi, Tôn Ngộ Không trước tiên phản ứng lại, vung hai tay lên, mười mấy đạo linh phù bắn hướng bốn phía. Sau đó, một cái màu vàng kết giới từ mặt đất bay lên, đem tòa sơn cốc này vây quanh rồi. Đại Tiên, Tôn Ngộ Không nhắc nhở một tiếng. Trấn Nguyên Đại Tiên gật đầu. Ta biết, hắn cùng Đông Hoa Đế Quân đồng thời liên thủ, nhanh chóng ở xung quanh bố trí kết giới, mới làm cho linh khí không có tiết ra ngoài. Xa xa có mấy bóng người bay tới, còn không bay gần, bọn họ liền la lớn. Bảo vật xuất thế, người gặp có phần. Tôn Ngộ Không bọn họ xoay người nhìn lại, hóa ra là vài tên tán tiên. Những tán tiên này thấy rõ bọn họ, không chung xe thắng gấp, xoay người liền chạy. Trấn Nguyên Đại Tiên vung tay phải lên, những tán tiên này liền bị hắn hút vào tay áo, đặt ở trong sơn cốc. Đại Tiên tha mạng. Tán tiên nhóm vội vàng hướng Trấn Nguyên Đại Tiên hành lễ. Ta đem ở đây thành lập cung điện, các ngươi nếu lại đây chính là hữu duyên, nếu như đồng ý liền ở lại đây đi. Tôn Ngộ Không nói rằng. Mấy cái tán tiên nhìn nhau, sau đó hướng về Tôn Ngộ Không quỳ xuống, nguyện vì đại thánh hiệu lực. Coi như không nhận thức Đông Hoa Đế Quân, Tôn Ngộ Không lại quá dễ nhận biết rồi. Nơi này giúp đỡ quá ít. Tôn Ngộ Không lại nói với Trấn Nguyên Đại Tiên. Ngươi trở về giúp ta mang chút người lại đây. Chúng ta đến lập tức thành lập linh võng. Ta rõ ràng. Trấn Nguyên Đại Tiên lòng tràn đầy vui sướng bay đi rồi. Bọn họ vẫn đúng là tìm tới một cái bảo địa. Tôn Ngộ Không xoay người nhìn đạo kia suối phun. Người khác không biết, nhưng chính hắn rõ ràng. Kim cô bổng chỉ là ở linh mạch trên đâm cái lỗ nhỏ. Đây chỉ là tiết lộ ra ngoài một điểm. Lòng đất này dưới linh khí hầu như vô cùng vô tận. Nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy linh khí? Tôn Ngộ Không đã không thời gian nghĩ cái này. Hắn phải bảo vệ tốt những linh khí này. Những linh khí này, đầy đủ hắn đem tiên quốc xây dựng lên đến rồi. Các ngươi cẩn thận một chút, không nên đụng những thứ này. Chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không vừa định nhắc nhở những tán tiên kia không nên đụng linh khí, lại vẫn là muộn một bước. Đây là vật gì? Tán tiên nhóm vừa kêu sợ hãi, vừa nhìn cái bụng lớn lên. Tôn Ngộ Không trầm mặc chốc lát, sau đó đối với tiên khí hộ thể Đông Hoa Đế Quân nói rằng. Người dẫn bọn họ đi Lạc Thai Tuyền đi một chuyến. Xem ra muốn lợi dụng những linh khí này, đổ cũng không dễ dàng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.